Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 267, sẽ không thất bại. Góc truyện audio.com, Mạc tiên sinh, hai người này đã chết, lại không có lưu lại chứng cứ gì, chuyện tối nay, chỉ sợ râu quai nón hán tử không có tiếp tục nói hết, nhưng ý ở ngoài lời rõ ràng. Trên thực tế, chuyện này chỉ cần hơi chút suy nghĩ một cái, sẽ không khó phỏng đoán ra Mạnh Hàm, Lương Khâu hai người thế lực sau lưng. Nhưng nếu là không có chứng cứ, việc này hơn phân nửa gặp không giải quyết được gì. Không sao, Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Cái này ban đêm, không công tổn thất hai vị kim đan chân nhân, thua thiệt là chân hỏa luyện khí phường, mà không phải hắn Tô Tử Mặc. Râu quai nón hán tử vừa muốn quay người cáo từ, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua thoáng nhìn Niệm Kỳ phi kiếm trong tay, khóe mắt nhảy loạn một cái. Cực phẩm phi kiếm, cái này tiểu thị nữ, trong tay cầm dĩ nhiên là cực phẩm phi kiếm. Trước đây, râu quai nón hán tử nghe nói Mặc Linh luyện khí phường có thể định chế cực phẩm linh khí, còn có chút không tin. Tuy rằng gọi hắn là Mặc tiên sinh, nhưng trong lòng của hắn là có chút không cho là đúng đấy. Định chế cực phẩm linh khí, cái này nghe thực sự quá đầm rồng hang hổ. Đợi thấy được Tô Tử Mặc bản thân sau đó, râu quai nón hán tử càng thêm vững tin trong lòng phỏng đoán. Tô Tử Mặc quá trẻ tuổi, hơn nữa tu vi cảnh giới cũng chưa đủ, mới chỉ là trúc cơ cảnh. Nói như vậy, chính thức đứng đầu luyện khí sư toàn bộ đều là kim đan chân nhân. Luyện khí tuổi tác chưa đủ, rất khó tại tụ linh trên hình thành chính mình chỉ có cảm ứng, tự nhiên cũng liền không cách nào trở thành đứng đầu luyện khí sư. Cái này Mặc Linh coi như là đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện khí tối đa cũng chính là vài thập niên, lại có thể nào so với qua được kim đan chân nhân tại luyện khí trên chìm đắm mấy trăm năm chi công. Tại râu quai nón hán tử nghĩ đến Tô Tử Mặc có thể tại trong vương thành đánh rớt xuống lớn như vậy thanh danh, nhất định là bản lĩnh thật sự tại. Nhưng nếu nói có thể định chế cực phẩm linh khí tuyệt đối là ăn nói lung tung, vì nhà mình luyện khí phường làm ra mánh lới mà thôi. Mà hôm nay, khi râu quai nón hán tử chứng kiến Nhiệm Kỳ trong tay cực phẩm phi kiếm thời điểm, trong lòng bắt đầu dao động đứng lên. Chẳng lẽ cái này Mặc Linh thật có thể luyện chế ra cực phẩm linh khí? Nhưng hắn quá trẻ tuổi, nhìn qua cũng liền ngoài 20 chứ mấy, làm sao có thể? Thế nhưng là người ta thị nữ đều có cực phẩm linh khí dùng, trúc cơ sơ kỳ dùng cực phẩm linh khí, đây là cái gì đãi ngộ? Hoàn toàn là phát sổ a, râu quai nón hán tử đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Niệm Kỳ, ánh mắt mang theo một tia u oán. Như vậy một cái thô kịch đại hán toát ra loại này ánh mắt nhưng làm tiểu cô nương sợ tới mức quá sức. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Niệm Kỳ nhỏ giọng hỏi. A, râu quai nón hán tử sừng sốt một chút, ý thức được chính mình có chút thất thố, thẹn thùng cười cười, ho nhẹ một tiếng, hỏi. Mặc tiên sinh, nghe nói ngươi cái này có thể định chế cực phẩm linh khí. Đúng vậy a, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Râu quai nón hán tử không nghĩ tới Tô Tử Mặc đáp ứng như vậy thống khoái. Chẳng lẽ người này thật có thể định chế cực phẩm linh khí? Cái kia ừ, nếu như muốn định chế cực phẩm linh khí mà nói cần chuẩn bị cái gì? Râu quai nón hán tử trầm ngâm hỏi. Đại nhân, tháng này không được. Nhưng vào lúc này, Niệm Kỳ ở một bên tiếp nhận lời nói đến. Góc truyện audio.com. Đối với ở phương diện này, Niệm Kỳ am hiểu nhất rồi, hai năm qua, Mặc Linh luyện khí phường sinh ý, đều là nàng tiếp đãi đấy. Niệm Kỳ nói ra, công tử mỗi tháng đầu luyện chế một kiện cực phẩm linh khí, cơ hội này, từ lúc đầu tháng ngày đầu tiên cũng đã bán đấu giá ra rồi. Đại nhân đều muốn định chế cực phẩm linh khí, chỉ có thể đợi đến tháng sau đầu tháng, mang theo 30 phần tài liệu, mang đủ sung túc linh thạch đến đây đấu giá. Đại nhân xin yên tâm, chúng ta Mặc Linh luyện khí phường công bình nhất rồi, già trẻ không gạt người trả giá cao được. Râu quai nón hán tử khóe miệng co giật, xoa xoa hai tay, thần sắc khó xử, muốn nói lại thôi. Nếu thật là cùng với khác kim đan chân nhân công bằng đấu giá, hắn cái nào còn có cơ hội. Không nói đến hắn linh thạch có đủ hay không, đã liền luyện khí cần thiết tài liệu, hắn cũng chưa đủ 30 phần, đấu giá tư cách đều không có. Tô Tử Mặc ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói ra. Đại nhân, ta có thể giúp ngươi luyện chế một kiện cực phẩm linh khí coi như là báo đáp ngươi hôm nay ân cứu mạng. Thật sự, râu quai nón hán tử chính không biết như thế nào mở miệng muốn nhờ, nghe được Tô Tử Mặc những lời này, đúng như âm thanh của tự nhiên bình thường, vội vàng chắp tay nói. Như thế liền đa tạ tiên sinh rồi, kỳ thật râu quai nón hán tử thân là thanh chuẩn vệ thống lĩnh, chạy đến đem Mạnh Hàm đánh chết, hoàn toàn là thuộc bổn phận sự tình. Tô Tử Mặc cử động lần này một mặt là đối với cái này râu quai nón hán tử ấn tượng không tệ, một phương diện khác coi như là tiễn đưa đối phương một cái thuận nước song thuyền. Đại Chu trong vương thành có ba đại thủ vệ, thanh chuẩn vệ liền là một cái trong số đó. Đừng nhìn dâu quai nón hán tử bộ dạng tùy tiện, nhưng thân là thanh chuẩn vệ thống lĩnh, tại trong vương thành thế nhưng là quyền cao chức trọng, nhân vật hô phong hoán vũ. Có thể cùng kia kết giao, dù sao sẽ không là xấu sự tình. Dâu quai nón hán tử nói ra, Mặc tiên sinh, trên người ta tài liệu còn chưa đủ, chỉ có 7 phần, còn phải đợi một đoạn thời gian, sắc mặt ta gom đủ lại đến tìm ngài. Tô tử Mặc thản nhiên nói, đã đủ rồi, cái gì, dâu quai nón hán tử nghe không hiểu, thần sắc mê mang, theo bản năng hỏi. Tô tử Mặc cười cười, nói, đem 7 phần tài liệu cho ta đi, vậy là đủ rồi. Ngươi muốn luyện chế cái gì linh khí, có yêu cầu gì đều nói một chút. Dâu quai nón hán tử trầm mặc xuống, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. 7 phần tài liệu là đủ rồi, vừa rồi không chả nói được chuẩn bị 30 phần sao. 7 phần tài liệu, đổi lại mặt khác luyện khí sư, luyện chế một kiện thượng phẩm linh khí đều chưa hẳn đủ, người này lại có thể luyện chế ra cực phẩm linh khí. Tô tử Mặc nói được như vậy hời hợt, ngược lại làm cho dâu quai nón hán tử có chút hoài nghi. Chần chờ một chút, dâu quai nón hán tử hít sâu một hơi, còn là lựa chọn tin tưởng Tô tử Mặc. Dâu quai nón hán tử theo trong túi chữ vật xuất ra 7 túi chữ vật, bên trong chứa 7 phần tài liệu, đưa cho Tô tử Mặc. Tô tử Mặc mỉm cười, nhẹ gật đầu. Dâu quai nón hán tử đem yêu cầu của mình giảng thuật một lần, lại hỏi. Xin hỏi Mặc tiên sinh, cái này cực phẩm linh khí ta lúc nào tới lấy? Sáng sớm, Tô tử Mặc nói một câu tiếp nhận 7 túi chữ vật, quay người hướng luyện khí mật thất đi đến. Sáng sớm, ngày nào sáng sớm, dâu quai nón hán tử sừng sốt một chút, lại vội vàng truy vấn. gocchuyenaudio.com, ta hiện tại mà bắt đầu luyện khí, sáng sớm có thể ra lò. Nói xong câu đó, Tô tử Mặc đã đi vào luyện khí trong mật thất, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, lưu lại nhưng tại nguyên chỗ trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt mờ mịt dâu quai nón hán tử. Hồi lâu sau, dâu quai nón hán tử mới hồi phục tinh thần, quay đầu, khó có thể tin nhìn xem Nhiệm Kỳ, hỏi. Mặc tiên sinh nói sáng sớm, là sáng sớm hôm nay. Đúng vậy à, Nhiệm Kỳ gật đầu nói. Người ở đây đợi 3 canh giờ, liền không sai biệt lắm. Luyện chế cực phẩm linh khí, 3 canh giờ là đủ rồi. Không cần tích cốc 3 ngày, không cần đắm chìm dâng hương, không cần điều chỉnh trạng thái, không cần bái tế thương thiên. Có thể hay không quá qua loa rồi hả? Dâu quai nón hán tử nói một hơi một đống lớn vấn đề, Nhiệm Kỳ bị hỏi sững sờ đấy, nửa ngày im lặng. Dâu quai nón hán tử thấy tiểu cô nương cũng mơ hồ, liền trầm giọng nói. Cái khác ta không nói, ta đã nói một sự kiện, vạn nhất Mặc tiên sinh tụ linh thất bại. Nhiệm Kỳ nói, công tử sẽ không thất bại a, dâu quai nón hán tử. Chấm, cách chương.